Hồ Nữ, chương 123, rừng hoa đào trong thâm sơn. Góc truyện audio.com, hoa đào màu hồng phấn sáng rực che phủ đỉnh núi, nhưng ở trong thâm sơn, nên không có người thưởng thức. Gió xuân thổi qua rừng đào, những bông đào nở rộ thoát ly khỏi cành tung bay. Một chiếc giường trụ lớn đặt dưới gốc cây hoa, trước giường có một thất vĩ thiên hồ tuyết trắng đang nằm sấp. Vài cánh hoa nghịch ngợm đáp xuống mũi nó. Nó ngáp một cái thổi bay cánh hoa, sau đó duỗi chân trước mở đôi mắt hồ ly hẹp dài. Sau khi hoàn thành khóa tu luyện ngày, nàng liền nghỉ ngơi. Thu hồi thần khí tu luyện, thất vĩ thiên hồ tuyết hoa đứng dậy, căng duỗi tứ chi, khẽ lắc lắc cái đuôi, sau đó phủi những cánh hoa trên đầu, quay người tiến vào giường. Trên giường, Hạ Lăng Vân đang khoanh chân ngồi tu luyện, gương mặt nghiêm túc, quanh thân bao phủ linh quang xanh lá đậm đặc. Xem ra hôm nay cũng không xuất quan, nàng thất vọng lùi đầu về sau, nhìn xung quanh, bắt đầu chạy loạn trong rừng hoa đào. Vừa săn bắn vừa rèn luyện thân thể. Nàng vượt qua một bụi cỏ mang theo sương sớm, nhảy vọt qua nhánh cây đào cao cỡ nửa người, chạy nhanh như tên bắn, bảy cái đuôi cao thấp tung bay, không chút nào ảnh hưởng tới thăng bằng của nàng. Trong lúc tu luyện nàng phát hiện, nếu lúc nàng tu luyện thả hết bảy cái đuôi ra ngoài, sẽ hấp thu linh khí thiên địa nhanh hơn, nên thường xuyên hồi phục nguyên hình tiến hành tu luyện. Dù không khôi phục nguyên hình, lúc tu luyện nàng cũng gọi hết bảy cái đuôi ra ngoài. Nàng hy vọng tu vi linh Lucy GC của mình càng ngày càng mạnh. Nàng có, thần khí ngưng tụ linh khí thiên địa, mặc dù là đồ dòm, nên dù không có pháp trận tụ linh, không có các linh đan tu luyện, vẫn có thể tu luyện thật nhanh. Nhưng mà Hạ Lăng Vân thì không, hàn tu luyện cần linh thạch linh đan. Thần khí và linh hồn nàng đã khóa lại, nàng không cách nào cho Hạ Lăng Vân sử dụng. Trên đời mặc kệ loại thuật song tu hợp nhất nào, đều là những người tu vi cao lấy được lợi ích nhỏ, tu vi thấp lấy được lợi ích nhiều. Nàng có ý nghĩ hão huyền, hy vọng linh lực của mình cao hơn Hạ Lăng Vân, sau đó để Hạ Lăng Vân và nàng song tu hợp thể sẽ lấy được nhiều lợi ích, cho nên bây giờ nàng cố gắng tu luyện linh lực, tranh thủ sớm ngày vượt qua Hạ Lăng Vân. Về phần sao nàng có thể tự tin như vậy, bởi vì máu của nàng có huyết thống thiên hồ và người, hậu đại của cửu phẩm tiên tôn và bát vĩ thiên hồ còn không thể tiến tới cửu vĩ thiên hồ sao? Gào, đừng trốn, bữa sáng của ta. Chấm, thấy một con thỏ xám từ xa, Tuyết Hoa vui mừng chạy tới, nhân lúc nó chưa kịp chui vào hang, một ngoạm cắn lấy cổ. Cắn con thỏ đang giãy giụa trở về, nàng đi tới dòng suối, buông thần thức kiểm tra một thoáng, xác định phụ cận không có người xuất hiện, toàn thân xuất hiện bạch quang, biến thành hình người, rồi dùng móng tay xử lý con thỏ. Ném con thỏ đã chết sang một bên, nàng xuống nước gội đầu buông mái tóc dài như thác nước, vệ sinh thân thể oi, sau khi tắm, nàng mặc y phục sạch sẽ, bắt đầu xử lý con thỏ đã chết. Ăn no, nàng trở về giường, ngồi cạnh Hạ Lăng Vân đưa tay chống cằm nhìn lên bầu trời, gương mặt tinh xảo tuyệt mỹ thoáng chút cô đơn. Tháng 2 tháng 3 là kỳ động dục của Hồ Ly, Hạ Lăng Vân ban ngày mang nàng tới nơi có người qua lại lịch lãm rèn luyện, buổi tối thì lại thí luyện nơi hoang dã không người. Tiến hành hợp thể song tu, lại qua 2 tháng, hắn thấy mình tu vi tăng trưởng không ít, cần tiến hành một khóa bế quan ngắn. Đương nhiên nàng ủng hộ quyết định của hắn, liền cùng hắn tu luyện trong rừng đào nơi thâm sơn cạnh bờ suối. Góc truyện audio.com, trong lúc tu luyện hắn đã dùng thủy linh thạch mộc linh cực phẩm thạch tạo ra pháp trận tụ linh cao cấp rồi bế quan, nàng thì ở bên ngoài giúp hắn hộ pháp. Lần đầu tiên nàng giúp người hộ pháp mới biết thật sự nhàm chán thế nào. Nàng không quên mỗi lần tu luyện, sau khi hoàn thành số lần thì ngừng lại, sợ gặp trường hợp ngoài ý muốn không thể ngăn cản quấy rầy hắn bế quan. Ở chỗ này, nàng không có người nói chuyện, nhiều lắm là hoạt động xung quanh chiếc giường lớn. Ai, ngẩn người thật lâu, Tuyết Hoa lấy sách ra đọc, đó không phải là bí tịch tu luyện gì gì mà chính là sách lúc Lăng Vân vào thành mua cho nàng, để nàng tăng thêm nhận thức về cuộc sống sinh hoạt thường ngày. Đọc sách chán nàng đứng dậy lấy dây chói tiến bắt đầu luyện. Võ kỹ chính là những chiêu thức nàng nghĩ ra, dây lụa màu hồng trong tay nàng như du lòng bay lượn, hoa đào đỏ cuốn theo dải lụa nhảy múa. Tuyết Hoa bay lên không trung vung dây chói tiên tăng thêm lực khiến những cánh hoa đào xinh đẹp kia dựa theo tâm ý mà bay múa vũ động trên bầu trời. Một rừng hoa đào màu hồng phấn trên không, nổi bật lên vũ đạo của thiếu nữ bạch y xinh đẹp, dây lụa vàng kim trong tay nàng tùy tâm xuất động, bay múa cùng hoa đào. Hạ Lăng Vân thu công đứng dậy, vén màn giường thì thấy được một cảnh đẹp như mộng ảo. Hắn thức thời không quấy rầy nàng, mà lấy nước và hoa quả ăn, nhàn nhã ngắm nhìn Tuyết Hoa khiêu vũ trên bầu trời. Tuyết Hoa đang đắm chìm luyện võ kỹ, ánh mắt chỉ có những cánh hoa đào, tận lực dùng sức gió không để hoa rơi xuống mặt đất. Chơi một lúc lâu, đột nhiên nàng cười duyên một cái, sau đó dùng sức tung dây chói tiên lên không. dây chói tiên tiếp tục xoay tròn, những cánh hoa đào cũng xoay tròn, cuối cùng biến thành một đường sóng bắn cánh hoa ra khắp không trung. Tuyết hoa phi thân qua dây chói tiên, nâng khuỷu tay, bắt lấy sóng hoa, sau đó dưới làn sóng hoa nhẹ nhàng yêu nhã đáp xuống mặt đất. Lăng Vân, nàng cúi đầu thấy Hạ Lăng Vân ngồi trên giường nhìn mình, kinh ngạc vui vẻ chạy tới trước mặt hắn hỏi. Có phải ta quấy rầy chàng? Không, ta xuất quan. Hạ Lăng Vân nhẹ nhàng nói, đưa tay về phía nàng. Tuyết hoa vui vẻ nhào vào lòng hắn, kích động nói. Lăng Vân, ta rất nhớ chàng. Bầu trời hoa vũ, bay đáp xuống người bọn họ, xung quanh giường. Tuyết hoa, xin lỗi nàng, để nàng cô đơn. Hạ Lăng Vân thương tiếc nói, ôm thân thể mềm mại của nàng, vuốt ve sau lưng nàng. Hắn đã từng hộ pháp cho 12 đồ đệ 67 sư điệt, biết rõ cảm giác cô đơn này. Chàng phải đền bù tổn thất cho ta. Tuyết hoa làm nũng nói, chôn sâu vào lồng ngực hắn, ngửi hơi thở quen thuộc của hắn. Được, nàng muốn đền bù tổn thất. Hạ Lăng Vân mỉm cười nói, đưa nàng đi thưởng thức món ăn ngon, hay để ta dùng thân thể hầu hạ nàng. Nói xong, hắn tự tay nâng cằm nàng, ánh mắt nhìn nàng tình cảm. Tuy hắn không biết lần này bế quan mất bao lâu nhưng phát hiện nàng gầy đi không ít. Hai cái ta đều muốn, Tuyết Hoa hung dữ nói, vội vàng hôn lên cổ lên môi khắp mặt hắn, biểu đạt nỗi nhớ nhung của mình. Hạ Lăng Vân mở đôi môi tùy ý cho nàng chủ động, rồi lại vội vàng hùa theo, đầu lưỡi cùng nàng trêu đùa. Như xa cách đã lâu không gặp lại, bọn họ kích tình hôn nhau giữa rừng cánh hoa đào, tới lúc cảm thấy không khí không đủ, mới tách ra. Liếm láp đôi môi bị cắn đau nhức, Hạ Lăng Vân thở gấp nói. Tuyết Hoa, có phải nàng rất đói? Tuyết Hoa liếm đôi môi kiều diễm ướt át, nhõng nhẽo. Ta rất đói, nhưng mà ta nghĩ chàng nên đi tắm trước. Góc truyện audio.com. Xuất phát từ nhận thức sạch sẽ của người hiện đại, nàng khá để tâm tới phương diện này. Hạ Lăng Vân cũng biết, buông nàng ra, đứng lên nói. Ta đi tắm một lát, nàng thu linh thạch lại, giải trừ pháp trận tụ linh, sau đó. Chờ ta, chấm, hắn mỉm cười với nàng, rồi đi tới dòng suối. Tuyết hoa sờ sờ đôi môi sưng đỏ, gương mặt nhỏ nhắn lộ vẻ hạnh phúc. Vén màn giường, nàng thu 10 viên linh thạch vào trong vòng tay như ý, thu hồi pháp trận tụ linh, trải giường sắp xếp chăn, thả màn tre, cuối cùng cởi giày lên giường, nằm chờ hắn đến. Qua một nén nhang, Hạ Lăng Vân khoác áo trường bào màu trắng bay đến giường, nhẹ nhàng vén màn giường. Lăng Vân, một cánh tay trắng muốt vươn ra kéo hắn vào, hắn theo lực tay nhào lên giường. Tuyết hoa, nàng thật vội vàng, hắn nhẹ nhàng nói, nhìn gương mặt nàng lộ ý xuân, tâm thần nhộn nhạo. A, hắn thích sự nhiệt tình thẳng thắn của tiểu thê tử. Ta muốn chàng, Lăng Vân, ta rất nhớ chàng. Tuyết hoa vội vàng nói, hai tay ôm hắn. Ta biết, ta luôn cảm giác nàng ở bên cạnh trông chừng ta. Hạ Lăng Vân cảm động nhìn tiểu thê tử. Tuyết hoa, ta bế quan bao lâu? Tuy giờ hoa đào vẫn nở rộ, nhưng dựa vào thời gian tu luyện của bản thân mình hắn hiểu rõ tuyệt đối không phải là cùng năm. Nhìn dáng vẻ tiều tụy của nàng hắn hiểu Tuyết hoa đã chịu sự cô đơn đến nhường nào. Một năm một tháng ba ngày. Tuyết hoa ai oán nói, Lăng Vân, chàng bỏ lỡ kỳ động dục năm nay của ta. Hiện tại cũng là tháng tư rồi, thật xin lỗi, lần sau ta sẽ tìm nơi an toàn cùng nàng bế quan, quyết không để nàng một mình cô đơn. Hạ Lăng Vân dịu dàng nói, cúi đầu ngậm lấy đôi môi kiều diễm, thâm tình lưu luyến. Được, nàng nhắm mắt lại, cảm thụ sự yêu thương của hắn. Tháng tư hoa đào nở rộ, gió núi thổi bay cánh hoa, hương thơm hoa đào thanh nhã tràn ngập trong rừng. Giường lớn gần như bị cánh hoa đào che phủ kịch liệt lay động, cánh hoa theo đó mà rơi xuống, tiếng nữ tử uyển chuyển rên rỉ đứt quãng. Cách chương.